Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta lại cùng Vị Hy đến với một bộ truyện cực kỳ hay. Nếu quý vị và các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like, share video, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Bạn nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút subscribe để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với bộ truyện này. Mặc dù cô không phát hiện ra dấu son môi của phụ nữ trên cổ áo sơ mi của anh, nhưng mà ở đó mùi nước hoa không phải của cô càng ngày càng nồng đậm. Tuy không có bằng chứng cụ thể để chứng minh trái tim anh đã dao động, nhưng hành động né tránh cô để nghe điện thoại của bạn gái cũ của anh đã ám chỉ tất cả. Cô sẽ không bao giờ quên nỗi đau đến tột cùng mà Đỗ Phương Cần đã từng trải qua do bạn gái cũ đem lại. Nếu như không phải vì cô ta, anh sẽ không có khả năng tìm cô mượn say để kể khổ. Quan hệ của hai người vốn là mối quan hệ bình thường, cũng sẽ không bởi vì say rượu mất lý trí mà trở thành quan hệ bạn trai bạn gái. Hiện nay, cô bạn gái cũ của anh có dung mạo xinh đẹp, gia thế tốt, thân hình nóng bỏng kia lại xuất hiện. Cô là người bình thường, không có gì nổi bật, tuổi cũng tương đối cao, vẫn còn tư cách để quan tâm chăm sóc cho người đàn ông vừa đẹp trai, vừa ưu tú, vừa dịu dàng, lại vừa giàu có đó sao? Cho dù anh luôn miệng giải thích giấu giếm như vậy chỉ vì không muốn làm cô lo lắng, nhưng mà cô không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Mặc dù mỗi ngày anh đều ngoan ngoãn đứng dưới lầu nhà cô cầu xin cô hồi tâm chuyển ý, nhưng cô thà lựa chọn rời xa nhau mà vẫn giữ lại ký ức hạnh phúc còn tốt hơn khi tình yêu trong tương lai đã khô cạn phải nói lời chia tay mà oán trách lẫn nhau. Một ngày hoàng đạo theo hoàng lịch rất thích hợp để chuyển nhà. Trên cầu gỗ gần tòa nhà mang tên Thái Bình Thiên Hạ có bốn chiếc xe nhỏ của công ty vận chuyển đều chọn ngày lành để chuyển nhà, đang tiến vào bãi đỗ xe ở tầng hầm. Hôm nay có hộ gia đình mới sẽ chuyển vào Thái Bình Thiên Hạ, còn là một lần cả bốn hộ cùng chuyển vào. Hơn nữa lại rất trùng hợp cả bốn hộ gia đình này đều ở chung một tầng. Mỗi tầng của Thái Bình Thiên Hạ có tổng cộng bốn hộ gia đình, mỗi hộ khoảng 30 m², chung nhau một phòng vệ sinh, một phòng khách, còn có thêm một phòng bếp nhỏ. Thật đơn giản. Thang máy từ tầng hầm lên đến lầu 12 không ngừng bận rộn lên xuống. Không bao lâu sau, chủ nhà bốn hộ gia đình cũng lần lượt từng người xuất hiện, mang theo hành lý đi vào. Họ theo thứ tự lần lượt. Hộ đầu tiên của tầng 12, Lạc Đình Đình, sau khi ly hôn đã dẫn theo một đứa bé 8 tuổi để bắt đầu cuộc sống mới. Hộ thứ hai của tầng 12 là một trạch nữ kiêm tác giả tiểu thuyết ngôn tình, Kiều Quỳnh An, mang theo bên mình công cụ kiếm sống là chiếc bút ghi chép và chiếc máy tính. Hộ thứ ba của tầng 12, một người phụ nữ mạnh mẽ mới từ Mỹ trở về nước, cô là một nhà thiết kế. Hộ thứ tư của tầng 12, Hoa Hân, một người phụ nữ đang mang thai 5 tháng, không hề sợ chết, một chút kiêng cữ cũng không có mà quyết định đưa đơn ly hôn cho chồng. Lý do là người chồng đi ngoại tình và bị cô bắt được. Bốn người phụ nữ có hoàn cảnh khác nhau, tình trạng cuộc sống khác nhau, trong cùng một ngày lại dọn vào cùng một tòa nhà, cùng một tầng lầu. Đây cũng được coi là một duyên phận kỳ lạ. Có thể cũng vì như vậy mà bốn người phụ nữ cộng với một bé trai 8 tuổi, từ nay về sau sẽ tạo nên tình làng xóm hữu nghị bền chặt. Chuyện xưa của các cô từ đó bắt đầu. 10 năm trước, Kiều Quỳnh An 20 tuổi vừa bước sang năm thứ 3 đại học. Đây là một câu lạc bộ ít được quan tâm và lạ lùng. Vậy mà Kiều Quỳnh An từ năm thứ nhất đại học đã bị bạn bè lôi kéo gia nhập vào con đường sai lầm này, nhưng cũng bình yên đến năm 3 đại học. Người bạn lôi kéo cô lúc trước đã rút khỏi câu lạc bộ vào năm 2 đại học để đi theo người bạn trai mới quen, giờ không biết đã cùng nhau phiêu du đến nơi nào. Mà cô lại càng ngày càng thích cái gọi là câu lạc bộ vui chơi online. Online chính là trò chơi trực tuyến đang dần dần trở thành xu hướng thịnh hành trong giới trẻ. Nhưng ngày nào cũng ngồi trước máy tính để luyện công, xem trong mắt của những người trẻ tuổi đầy hứa hẹn thì đây dường như là hành động tự kỷ. Kiều Quỳnh An không biết xu hướng của tương lai sẽ như thế nào, nhưng trong thời đại này, ở đại học, được hoan nghênh nhất vẫn là học trưởng của câu lạc bộ thể thao. Nếu không tính là những sinh viên tài năng luôn luôn được treo cao bảng vinh danh trong khuôn viên trường. Có thể nghe thấy người nào chơi trò chơi trực tuyến làm cho mọi người phải khâm phục ngưỡng mộ chưa? Dường như chưa có. Tóm lại, vui chơi online làm cho một người hoàn toàn không tiếp xúc với trò chơi trực tuyến như Kiều Quỳnh An cảm thấy hết sức thoải mái. Người thích đọc sách như cô thường vùi đầu trong phòng học của câu lạc bộ. Mỗi lần đều suốt cả buổi chiều chìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.